Thể tu chi tổ, chương 505, trùng kích xương bảo bối kỳ. Thượng, góc truyện audio.com, thời gian một năm thoáng qua tức thì yêu linh đảo trên trừ cá biệt trên ngọn núi truyền đến một chút thổ thuộc tính ba động, địa phương khác đều mười phần quạnh quẽ. Chu Hiểu Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này, điên cùng học tập các loại trận pháp chi thức mà Tần Ngọc Thư cùng Lục Tiêu làm theo cùng một chỗ luyện chế pháp bảo. Lúc trước từ Ma Linh Môn ba vị kết đan kỳ tu sĩ trong tay, đoạt được mấy cái món pháp bảo, trừ ra Lục Khôn lấy đi phi kiếm màu vàng óng bên ngoài còn có một thanh trường đao cùng ngọc xích. Tần Ngọc Thư bọn họ chỉ cần đem hai kiện pháp bảo kia chia tách để luyện ra nguyên thủy tài liệu luyện chế kết hợp với một số tài liệu khác hoàn toàn có thể cho Lục Tiêu luyện chế ra pháp bảo. Mà tại yêu viên, trong cốc Tiểu Kim cùng Tiểu Hôi hai con yêu thú đang toàn lực tu luyện, cách chúng nó chỗ không xa, lại có một cái tiểu tàm trùng mười phần nhàn hạ mà nằm tại một chỗ trên bùn đất, cái bụng hướng lên trên, tốt nhiều chỉ chân nhỏ hướng lên trời, thư thư phục phục ngủ. Đối với tiểu tàm trùng tới nói, cọ lấy Tiểu Kim chúng nó hội tụ yêu khí liền đầy đủ. Bỗng nhiên, đang tu luyện Tiểu Kim mở hai mắt ra, nhìn về phía yêu linh đảo trung ương tám linh cốc phương hướng, trong ánh mắt chớp động lên mấy phần vẻ kích động, nó đình chỉ tu luyện, bốn cái hoàng mang chớp động, phi tốc hướng cái hướng kia kích bắn đi. Động tác này đem tiểu tàm trùng bừng tỉnh, chẳng qua gia hỏa này thấy rõ tiểu hầu tử phương hướng đi tới sau thì không hứng thú, kéo lấy càng thêm cồng kềnh ngân sắc thân thể, hướng tiểu ngân ban báo tới gần mấy phần. Tiếp tục thành thơi quá thay ngủ. Cách yêu viên cốc gần nhất tám linh cốc động phủ, là linh khí nồng nặc nhất chỗ, cũng chính là Lục Khôn động phủ chỗ Tiểu Kim gấp chạy phía dưới, rất nhanh liền đi vào động phủ miệng. Phảng phất phát giác được Tiểu Kim đến, ngoài động phủ cấm chế mở ra tiểu hầu tử lóe lên mà vào. Trong động phủ, Lục Khôn ngồi xếp bằng trong đó, phơi bày thân thể, lúc này da của hắn thay đổi tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, phía trên còn có lộ ra một chút đỏ ửng, phảng phất tân sinh trẻ sơ sinh. Để vừa mới tiến tới tiểu hầu tử làm sững sờ, không khỏi chi chi. Kêu lên, Lục Khôn cười nói, không có gì, chỉ bất quá trên thân phần lớn bắp thịt cùng da thịt đều một lần nữa dài một lượt bên ngoài quan sát dạng này mà thôi, nhục thân cường độ cũng không có biến hóa lớn, tránh thức biến hóa chính là cốt cách. Đi qua lôi ấn cùng khống linh trận pháp cải tạo, hiện tại xương cốt coi như ta không chủ động vận chuyển công pháp, đều có thể tự phát hấp thu linh khí nhập thể, tại khống linh trận pháp cùng công pháp tác dụng dưới tu luyện tốc độ sẽ nhanh hơn, từ giờ trở đi ta toàn bộ thân thể hạch tâm dần dần khuynh hướng cốt cách. Lục Khôn cảm khái vạn phần, lúc trước ta sáng lập cảnh giới này mục đích cũng là đem thân thể thối luyện thành luyện khí tài liệu, toàn bộ thối thể cảnh giới là dựa theo kim cương quyết như thế từ ngoại đến nội chậm rãi tăng lên, bây giờ thân thể rốt cục đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn, cảnh giới tiếp theo cũng là đem thân thể một bộ phận trước luyện chế thành pháp bảo, tại món pháp bảo này tầm bổ hạ thân thể những bộ vị khác lại tăng thêm một bước. Tiểu Kim, ngươi thiên phú thần thông cường đại không thôi, ta đột phá qua trình ngươi đều có thể học hội, nhưng là cái này xương bảo bối kỳ có chút không giống, tiền kỳ cần làm không ít chuẩn bị. Tiểu hầu tử hơi nghi hoặc một chút, khống linh trận pháp ngươi cần phải cũng không cần khắc họa, bởi vì ngươi thiên phú cường đại, đối với yêu khí cùng yêu linh lực khống chế viễn siêu những yêu thú khác. Lục Khôn lộ ra một phần lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nói ra, như vậy, ngươi cũng có thể miễn đi thống khổ nhất bộ phận. Hắn nghĩ lại tới một năm qua này trận pháp khắc họa thân thể những bộ vị khác ngược lại còn tốt cùng cánh tay không sai biệt lắm, nhưng duy chỉ có cột sống đặc biệt phiền phức. Cột sống phụ cận bắp thịt đều so sánh tinh tế, tăng thêm sau lưng bộ Lục Khôn cắt có chút phiền phức, chẳng qua cái này cũng còn tốt, nhức đầu là đằng sau chân hỏa nung khô. Nội tạng tuy nhiên cách chân hỏa tương đối gần, nhưng có ngự lôi che đậy bảo hộ tăng thêm nó cường độ cũng xưa đâu bằng nay, không có tổn thương gì. Mà Lục Khôn thống khổ nhất địa phương, cũng là cột sống bị nung khô quá trình, phải biết cột sống trên thần kinh nguyên rất nhiều chi phối lấy toàn bộ thân thể động tác. Thần kinh nguyên nhiều, thì mang ý nghĩa cảm nhận được thống khổ lớn nhất mà lại hắn còn muốn dùng thần thức cảm ứng cột sống mấy cái vị trí bị nung khô tiến độ cùng khống chế huyết tủy phấn ở phía trên hình thành trận pháp. Cũng may mà Lục Khôn thân thể thiên truy bách luyện ý chí lực cực mạnh mới miễn cưỡng kháng trụ đau đớn thành công khắc họa ra cột sống trên khống linh trận pháp. Lục Khôn ngẫm lại, nói tiếp cái này pháp lực ấn ký, không biết thần thông của ngươi phải. Chẳng có thể mô phỏng, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ không giống nhau lắm, có yêu thú có thuộc tính ngũ hành tu luyện ra được yêu linh lực có thuộc tính, có làm theo giống ngươi cùng đại hắc bọn họ như thế, đều là thuần túy yêu linh lực, không có dư thừa thuộc tính, nguyên cơ cái này pháp lực ấn ký, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, có cái này pháp lực ấn ký, chúng ta cốt cách mới có thể giống pháp bảo tài liệu như thế, có tự thân thuộc tính. Tiểu hầu từ nghe vậy, lộ ra như nghĩ tới cái gì, trước kia Lục Khôn ngưng tụ lôi ấn thời điểm, nó đều nhìn ở trong mắt biết ấn ký này hình thành quá trình. Lục Khôn tay phất một cái, đem trước người huyết thủy phấn đều thu lại, trong mắt của hắn xen lẫn kích động, hưng phấn, lo lắng thần sắc phức tạp, chậm rãi nói ra, phía dưới ta liền định trùng kích xương bảo bối kỳ cảnh giới, ngươi. Tốt nhất quan sát, có thể trợ giúp ngươi đột phá. Tiểu Kim gật gật đầu tại động phủ một chỗ ngóc ngách ngồi xuống. Lục Khôn trở lại tụ linh pháp trận trung ương, hai mắt nhắm lại, bắt đầu trùng kích xương bảo bối kỳ. Bình thường tu tiên giả từ trúc cơ đại viên mãn tiến vào kết đan kỳ cũng là đem trạng thái dịch pháp lực toàn bộ áp xúc thành một viên kim đan, từ đó song thành pháp lực thuế biến tiến vào tầng thứ mới. Đối với thể tu mà nói, xương bảo bối kỳ mục đích là đem toàn thân cốt cách luyện chế thành một món pháp bảo, mà muốn đem cốt cách luyện hóa đến cao hơn cường độ trạng thái dịch pháp lực hoàn toàn không đủ dùng, nhất định phải càng cao tầng thứ pháp lực thối luyện mới được. Từ thối thể đại viên mãn tiến vào xương bảo bối kỳ cũng là đem thân thể cái kia mạnh mẽ pháp lực toàn bộ áp xúc đến cốt cách bên trong, hình thành trạng thái cố định cùng cốt cách kết hợp với nhau. Kể từ đó, cốt cách cũng là càng cao hơn một tầng pháp lực cội nguồn, tại dạng này pháp lực thối luyện phía dưới, mới có thể dần dần đạt tới pháp bảo phẩm chất. Nguyên cớ Lục Khôn đột phá việc cần phải làm, chỉ có một kiện cũng là đem pháp lực áp xúc thành cố hình dáng, cùng cốt cách kết hợp, hắn nghiên cứu qua thượng cổ kết đan chi pháp từ Chu Hiểu Phong bọn họ trong miệng biết tu sĩ tầm thường đột phá. Càng là biết yêu tộc đột phá chi đạo, đông đảo lĩnh ngộ kết hợp thể tu tình huống, sớm đã có một bộ đột phá vận chuyển chi pháp. Đại bộ phận tu tiên giả kết đan trước bước đầu tiên, cũng là pháp lực tinh hóa, trong đan điền trạng thái dịch pháp lực đã tràn ngập không có chỗ tiếp tục chứa đựng, tiếp tục ép buộc tu. Luyện pháp lực thì có nhất định tỷ lệ để pháp lực tinh hóa. Lúc này mới có kết đan khả năng, rất nhiều thiên tài nhân vật tỷ như lúc trước Niếp Vô Phong, còn chưa bế quan trùng kích bình cảnh, thể nội pháp lực thì có tinh hóa xu thế, dạng này tu sĩ, trên cơ bản đều có thể thuận lợi đột phá. Mà truyền thống tu tiên giả tinh hóa quá trình, liền cần tiếp tục 2 năm trở lên, đây chính là kết đan tối thiểu cần 3 năm nguyên nhân. Những người tu tiên này đều là tại đan điền dung nạp pháp lực tinh hóa đều vô cùng cẩn thận, sợ mạnh mẽ pháp lực đối với đan điền tạo thành tổn thương, rất nhiều tu sĩ đột phá thất bại cũng là tinh hóa quá trình bên trong đan điền bị hao tổn, nếu như vậy, lần thứ 2 kết đan cơ hồ không có cơ hội. Lục Khôn tinh hóa phương pháp cùng truyền thống tu sĩ cũng không giống nhau, hắn muốn dung nạp tân pháp. Lực vị trí là cốt cách, đây chính là hắn thân thể giữa cứng rắn nhất địa phương, chỉ là tinh hóa pháp lực căn bản sẽ không đối với hắn hiện tại xương cốt tạo thành tổn thương. Hắn chỉ cần nghĩ hết biện pháp liều mạng đem pháp lực ép tiến cốt cách bên trong, để cốt cách được xuất hiện đại lượng tinh hóa pháp lực, cái này hoàn thành bước đầu tiên. Cách chương.